Tu La Vũ Thần, chương 3787, Đường Lão Quái. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ghia ra, ngài nhưng biết vừa mới vị kia Tu La tiền bối, đến tột cùng là ai? Nữ tử kia đối nó ra hỏi, nàng hiện tại đối cái kia tại Sở Phong, tràn đầy kính nể, thậm chí có chút sùng bái, cho nên cực kỳ muốn biết Sở Phong thân phận. Nhưng mà, đối với nữ tử vấn đề, lão giả kia lại là lắc đầu. Gặp ra ra mình thế mà cũng không biết vị kia là ai, nữ tử cảm thấy tiếc nuối. Tu La tiên sinh, hơn phân nửa là một vị ẩn thế cao nhân. Đối với hắn mà nói, chỉ điểm chúng ta, bất quá là một chuyện nhỏ. Nhưng có thể có được bản này tiên pháp lại là ta thủy kính động thiên, nhiều năm qua tâm nguyện. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn tìm tới Tu La tiên sinh, thật tốt đáp tạ hắn mới được. Lão già đầy mắt cảm kích nói ra, lúc này Sở Phong, đã đi tới Thu Lạc Thôn. Thu Lạc Thôn, mặc dù ở vào Thất Dương Sơn mạch chân núi, nhưng lại cũng không là một chỗ thế ngoại đào nguyên, tương phản nơi đây là như thế mộc mạc bình thường, thậm chí nhìn qua có chút nghèo khó. Ngay cả trong thôn cư dân, đều là có chút nghèo khốn loại kia, nơi này đơn giản liền là nhân sinh bình thường sống địa phương, tận quản người trong thôn vậy đều tại tu võ, nhưng bọn hắn tu vi thật sự là quá yếu quá yếu. Nhưng Sở Phong cũng không có bởi vì thôn tình huống mà cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo Lương Khâu Đại Sư nói, nơi này chính là vị kia Đường tiên sinh quê quán. Cho nên, hắn ở chỗ này bế quan, hẳn không phải là nhìn chúng nơi đây phong cảnh, mà là đối với cái này địa có quê quán tình cảm thôi. Đi vào thôn bên trên về sau, Sở Phong một phen nghe ngóng, biết được thôn này bên trong tổng cộng có 3 hộ họ Đường người ta. Mà trải qua Sở Phong sàng chọn, Sở Phong đem ánh mắt khóa ổn định ở một cái lão nhân trên thân. Hai vị khác họ Đường người ta, một mực tại nơi đây ở lại cơ hồ không hề rời đi qua thôn, nhìn qua cũng không giống là Sở Phong muốn tìm người. Chỉ có vị kia họ Đường lão nhân không giống nhau dạng. Vị lão nhân này, chính là từ bên ngoài đến, cũng không phải là bổn thôn người. Hắn hơn 200 năm trước lại tới đây, là một vị giới linh sư, ngày bình thường lấy luyện đan rèn đúc binh khí vì mua bán. Bất quá bởi vì tính tình cổ quái, người trong thôn đều gọi hắn là Đường lão quái. Khụ khụ khụ, Sở Phong đi vào cái kia Đường lão quái ở lại chỗ. Sở Phong liền nghe được một trận tê tâm liệt phế thở khục âm thanh. Xuất phát từ đối vị tiền bối này tôn trọng, Sở Phong không có ẩn giấu tu vi. Thậm chí ngay cả hình dạng cũng là biến thành mình Sở Phong lúc đầu bộ dáng. Tự nhiên mà vậy cũng không có sử dụng thủ đoạn đặc thù đi quan sát. Cho nên, Sở Phong không biết trong phòng tình huống, không biết lão giả hình dạng, nhưng từ cái này tê tâm liệt phế tiếng ho khan bên trong, Sở Phong có thể phán đoán, lão giả này tựa hồ tình trạng cơ thể cũng không tốt lắm. Đường tiền bối quấy dày, vãn bối tên là Sở Phong, ta thụ Lương Khâu Đại Sư dẫn tiến, đến đây bái hội Đường tiền bối. Sở Phong ở ngoài cửa ôm quyền nói ra, két, cái kia cũ nát gỗ cửa bị đẩy ra, một vị già nua bóng dáng, xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Vị này, gầy như que củi, hốc mắt sụp đổ, già nua hắn, trên đầu chỉ có mấy cái sợi tóc màu xám, nếu là đầu chọc ngược lại còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái kia đã gần như chọc trên đầu, còn lưu lại vài sợi tóc, nhìn qua không ngừng lôi thôi, còn có chút xấu xí. Góc truyện audio.com, nhưng trọng yếu nhất là, vị này không chỉ có khuôn mặt xảo trá, ánh mắt còn phi thường hung. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên tựa như là thấy được một cái hình người quái vật còn tốt Sở Phong thấy qua việc đời, như là tiểu hài tử nhìn thấy, đoán chừng sẽ bị lập tức dọa khóc. Ngươi vừa mới nói thầm cái gì đâu? Lão già không chỉ có dáng dấp hung hãn, ngay cả ngữ khí vậy là phi thường hung hãn. Tiền bối, xin hỏi ngài là Đường tiền bối sao? Sở Phong ôm quyền hỏi, ngươi không nhìn thấy cái kia chữ sao? Lão già chỉ trên cửa phòng phương, ở nơi đó có một khối thô ráp bảng hiệu, trên đó viết Đường thị tiệm thợ rèn, 5 chữ to. Là vãn bối mạo phạm, mong rằng Đường tiền bối đừng nên trách. Sở Phong trên mặt áy náy ôm quyền thi lễ. Cái gì tiền bối không tiền bối phận? Chớ cùng lão tử nói chuyện âm dương quái khí, ngươi cứ việc nói thẳng ngươi muốn làm cái gì đi, là muốn rèn đúc binh khí, vẫn là chế tạo đan dược. Đường lão quái cực kỳ không kiên nhẫn nói ra. Tiền bối, vãn bối cũng không cầu đan, vậy không chế tạo binh khí. Sở Phong nói ra. Cái kia ngươi tới nơi này làm cái gì? Xéo đi nhanh lên. Cái này Đường lão quái, rất là không vui trừng mắt liếc Sở Phong. Sau đó liền chuẩn bị đóng cửa. Ba, nhưng mà cái kia cửa còn không đóng bên trên, Sở Phong liền dùng tay nắm lấy môn. Đường lão quái dùng sức túm 2 lần, lại phát hiện môn kia, lại như bàn thạch bình thường, hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Cái này nhất thời, nguyên bản hung hãn hắn, trong mắt lập tức hiện ra bối rối. Người đến cùng người nào a? Đường lão quái đối Sở Phong hỏi. tiền bối, chúng ta đi vào nói chuyện a. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đi vào cái nhà này, đồng thời chủ động đem cái kia phòng cửa đóng bắt đầu. Vào nhà về sau, Sở Phong phát hiện cái nhà này rất loạn, bày bỏ đồ vật hơn phân nửa cùng giới linh chi thuật có quan hệ, không phải chế tạo binh khí dùng, liền là luyện chế đan dược dùng, nhưng đều là rất thấp cấp đồ vật. Về phần cùng nguyền rủa chi thuật có quan hệ đồ vật, Sở Phong ngược lại là một điểm đều không phát giác. Đại đại nhân, vừa mới là lão phu không đúng, là lão phu có mắt không biết Thái Sơn. Đại nhân, ngài nhưng đừng thấy là a, tuyệt đối đừng cùng tiểu nhân chấp nhặt. Vào nhà về sau, Đường lão quái liền lập tức mở miệng, hắn không chỉ có không có lúc trước phách lối khí diễm, nói chuyện còn cực kỳ khách khí, thậm chí nói chuyện đều có chút nói lắp. Cái này khiến Sở Phong minh bạch cái này Đường lão quái kỳ thật bất quá là một cái hồ giấy thôi. Nhưng, không nên a, Lương Khâu đại sư nhận biết bằng hữu, không phải là dạng này một cái người bình thường. Tiền bối, ngài còn nhớ đến tổ võ tinh vực Lương Khâu đại sư? Sở Phong cũng không có nói thẳng ra ý, mà là hỏi thăm về đến. Hắn là muốn xác định một cái, nhìn xem tự mình có phải hay không nhận lầm người. Tổ võ tinh vực, đại nhân, ngài nhất định là nhận lầm người. Ta bất quá là một giới bình dân bách tính, ta liền luân hồi thượng giới đều không ra ngoài qua, chỗ nào hội nhận biết tổ võ tinh vực người. Đường lão quái nói ra. Sở Phong cẩn thận nhìn chằm chằm Đường lão quái, phát hiện hắn lúc nói chuyện, mặc dù đầy mặt hoảng sợ, rất bối rối. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì e ngại, trên thực tế hắn cũng không hề nói dối triệu chứng. Điều này nói rõ, cái này Đường lão quái không có lừa gạt Sở Phong. Thật có lỗi tiền bối, là vãn bối quấy rầy. gocchuyenaudio.com Sở Phong ôm quyền thi lễ, nói xong lời này, Sở Phong liền rời đi. Sở Phong cảm thấy, hắn rất có thể tìm nhầm người, nhưng Sở Phong lại có chút không cam tâm. Cho nên Sở Phong mặt ngoài rời đi thôn, trên thực tế lại tại thôn bên ngoài giám thị lấy toàn bộ tồn tại. Sở Phong lại lần nữa đem khuôn mặt hóa thành tu la bộ dáng, đồng thời vận dụng thiên nhãn đang âm thầm quan sát lấy cái kia Đường lão quái. Mà lệnh Sở Phong mừng rỡ là cái kia Đường lão quái quả nhiên không giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.